Chương 363, ta đã hiểu. Âm ầm trong tiểu thế giới, mênh mông năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tuân hướng thí đạo, ven đường những nơi đi qua, liền không gian đều không chịu nổi, có chút vặn mẹo, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Cùng lúc đó, thí đạo lơ lửng ở giữa không trung, hai con ngươi khép hở, tóc dài phất phới, toàn thân tản mát ra kinh người kiếm ý, phảng phất muốn thanh thiên khung đâm rách. Liên tiếp ăn hết mấy quả thần quả về sau, thí đạo dừng lại mấy chục vạn năm tu vi rốt cục sinh ra dao động, thế là thí đạo không chút do dự mượn nhờ cái này cơ hội trực tiếp trùng kích chân thần cảnh. Khi thí đạo trên thân kiếm ý đạt tới cường thịnh nhất lúc, không gian lập tức xoẹt xẹt một tiếng bị quấy thành mảnh vỡ, đại lượng hư không chi lực rơi xuống, dung nhập thí đạo trong cơ thể, mà thí đạo khí tức vậy bắt đầu điên cuồng kéo lên, ẩn ẩn sẽ vượt qua bán thần cảnh xu thế. Chúc mừng tần tiểu hữu. Mắt thấy cảnh tượng này, Mạc Lao cười nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y hẳn là có thể thành công tiến giai hạ vị chân thần. Mọi người đều biết, bán thần cảnh mặc dù đã chạm đến thần cảnh, nhưng trên thực tế lại cùng chân thần cảnh ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Nhất là tại thần giới, chỉ có vượt qua ngưỡng cửa này, mới có thể chân chính xem như đưa thân cường giả liệt kê, nếu không nhiều nhất giống Trần Thiên Dương như thế, chiếm cứ một khối xa xôi đại lục làm thổ hoàng đế. Nàng gọi thí đạo. Nghe vậy, Tần Giác hai tay phụ về sau, thản nhiên nói. Nguyên lai là thí đạo cô nương, là ta đường đột. Mạc Lao sững sờ, lung tung nói. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau đứng không, biến cố nảy sinh. Ông nguyên bản chính đang hấp thu năng lượng thiên địa thí đạo đỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải đòn nghiêm trọng, khí tức không tăng phản giảm. Không chỉ có như thế, liền chung quanh năng lượng thiên địa vậy cấp tốc trở nên cuồng bạo, tràn ngập lực hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác nhíu mày. Không tốt, nàng quá gấp. Mạc Lao không hổ là chứng đạo thần vương, liếc mắt liền nhìn ra thí đạo bởi vì quá mức sốt ruột, dẫn đến năng lượng sinh ra xung đột, đối với mình tạo thành phản phệ, nhất định phải nhanh để nàng ổn định lại, không phải có khả năng ảnh hưởng căn cơ. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Lao đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một sợi linh lực, bao phủ lại thí đạo. Hoa Mạc Lao linh lực như là chảy nhỏ giọt mảnh nước, phá lệ ôn hòa, cũng không có cương ép chấn áp những năng lượng kia, mà là chậm rãi dẫn linh bọn chúng, một lần nữa tiếp nhận thí đạo. Tại Mạc Lao trợ giúp dưới, thí đạo rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, khí tức vậy dần dần ổn định lại, bắt đầu tiếp tục trùng kích chân thần cảnh. Chỉ bất quá có vừa rồi kinh lịch về sau, lần này thí đạo rõ ràng chậm lại tâm tính, không còn sốt ruột, dù là vì thế nàng đã đợi chờ đợi mấy chục vạn năm. Hô, tốt. Mạc Lao thu hồi ngón tay. Đa tạ. Tần Giác nghiêm mặt nói. Ha ha ha, Tần Tiểu Hưu khách khí. Mạc Lao đại cười nói, nếu như là Tần Tiểu Hưu, hẳn là sẽ nhanh hơn giải quyết, tại hạ bất quá vẽ vời trò thêm chuyện ra thôi. Mạc Lao không có nói sai, nếu như là Tần Giác, xác thực sẽ nhanh hơn giải quyết, bởi vì hắn chọn cưỡng ép chấn áp khụ khụ, thì đạo cô nương thành công tiến giai chân thần cảnh khả năng còn cần mấy ngày, trong khoảng thời gian này Tần Tiểu Hưu trước hết ở chỗ này a ân. Trầm ngâm một lát, Tần Giác gật đầu đồng ý. Tiếp xuống mấy ngày, thí đạo thủy chung lơ lửng giữa không trung hấp thu năng lượng thiên địa, khí tức sớm đã siêu việt bán thần cảnh, đồng thời tiếp tục không ngừng kéo lên, khoảng cách hạ vị chân thần chỉ còn cách xa một bước. Về phần Tần Giác, tự nhiên là tạm thời ở tại trong tiểu thế giới, mỗi ngày không phải uống rượu ngay cả khi ngủ, ngẫu bắt chút bên ngoài đê giai yêu thú nương ăn, thư giãn thích gì nói là đê giai, kỳ thật chỉ là tương đối thần thú mà nói, trên thực tế toàn bộ đạt đến thái hư cảnh. Đáng nhắc tới là, Tần Giác đồ nướng yêu thú ngoại trừ thỏa mãn ăn uống chi dục bên ngoài, thuận tiện còn muốn thanh cái kia một mực đi theo hắn Lộc Huyên dọa chạy. Đáng tiếc, Lộc Huyên căn bản vốn không sợ, thậm chí thường xuyên bắt mấy con yêu thú đưa tới, để Tần Giác rất là im lặng. Đương nhiên, giờ phút này buồn bực nhất không thể nghi ngờ là Mạc Lão, vốn cho là tiếp cận Tần Giác, coi như không thể biết Tần Giác cường đại bí mật, cũng có thể lĩnh ngộ được một ít không một vật. Kết quả trải qua cái này mấy ngày quan sát, Mạc Lao phát hiện, ngoại trừ lúc chiến đấu, Tần Giác cơ hồ cùng người bình thường không thể nghi ngờ, toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, nơi nào có nửa điểm hợp đạo cường giả bộ dáng. Trọng yếu nhất là, mình nuôi mấy chục ngàn năm thần thú lại một mực hướng Tần Giác chạy chỗ đó, khiến cho Mạc Lao đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Thở dài, Mạc Lao khóc không ra nước mắt. Chờ một chút, giống như là nhớ tới cái gì, Mạc Lao lâm vào trầm tư. Từ vừa mới bắt đầu, hắn giống như liền không để ý đến một điểm, cái kia chính là Tần Giác vì sao tổng là có thể hoàn mỹ ẩn nấp mình khí tức, chẳng lẽ đây chính là hợp đạo bí quyết? Ha ha ha, thì ra là thế, ta đã hiểu. Hôm ấy, ánh nắng tươi sáng, trời xanh gió nhẹ. Tần Giác từ Mặc Lão an bài xa hoa gian phòng bên trong tỉnh lại, duỗi lưng một cái, chuẩn bị ra ngoài tìm ít đồ ăn. Giang Giác chỉ nghe một tiếng vang dọn, Tần Giác cúi đầu nhìn lại, đúng là không cẩn thận dẫm lên tối hôm qua không bầu rượu. Sư phụ, người muốn đi đâu? Bên cạnh, Vân Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn về phía Tần Giác. Từ khi Lộc Huyên sau khi xuất hiện, Vân Tịch liền không còn có rời đi qua Tần Giác, không quản làm chuyện gì đều muốn đi theo Tần Giác bên người, làm cho người dở khóc dở cười. Ăn cơm. Lời vừa nói ra, Vân Tịch mãnh liệt mở to hai mắt, lại không một chút buồn ngủ. Quá tốt rồi, ta cũng muốn ăn Tần Giác. Sau nửa canh giờ, viện lạc bên trong bay ra nồng đậm mùi thịt, Tần Giác một tay thịt nướng, một tay linh tiểu, cùng thường ngày một dạng thảnh thơi tự tại ngồi ở bên hồ, vừa ăn vừa uống. Đông đông đông, Tần tiên sinh, ngươi ở đâu lúc này? Ngoài cửa truyền đến Lộc Huyên ngọt ngào thanh âm, không đợi Tần Giác mở miệng, Lộc Huyên đã đẩy cửa vào. Tần tiên sinh, ta mang cho ngươi mấy quả mới mẹ thần quả đến, hì hì. Giờ phút này Lộc Huyên đã huyên hóa thành hình người, mặt mày như hoa, người mặc tuyết trắng trường sam, phía trên thêu lên thất thải mây trôi, sinh động như thật. Không giống với Tâu Ngạn lạnh bướt, thi đạo khí khái hào hùng, Lộc Huyên thì cho người ta một loại nhà bên muội muội cảm giác, có lẽ đây cũng là Tần Giác từ đầu đến cuối không có cảm thấy chán ghét nguyên nhân. Đặt ở chỗ đó A Tần Giác hứng hờ nói, đây cũng không phải là Lộc Huyên lần thứ nhất hóa hình, cho nên Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ân Lộc Huyên nhẹ gật đầu, thanh thần quả sau khi để xuống, do dự nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tần tiên sinh, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Có thể. Tần Giác liếc mắt, không quan trọng nhún nhún vai. Đạt được cho phép, Lộc Huyên lập tức chạy tới, ngồi tại Tần Giác bên người. Tần Giác, ngươi không phải muốn ngồi ở bên kia sao? Chạy thế nào đến ta nơi này? Tần tiên sinh, ta rất thích cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Lộc Huyên cúi đầu, ngượng ngập nói. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại không biết trả lời như thế nào. May mà lúc này nơi xa vang lên trận trận oanh minh, thay hắn hóa giải phần này xấu hổ. Thí đạo muốn thành công A Tần Giác đưa mắt nhìn lại, tự lẩm bẩm. Giang Giác hình như có cái gì vỡ vụn, thuộc về thí đạo khí tức đống nhiên tăng lên trên diện rộng, bước vào hạ vị chân thần. Ha ha ha, ta thành công rồi, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.